Thiên giới bảo bảo, không chọc nổi Daddy tổng tài. Chương 16, ăn không ngon. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sạch sẽ quẹt miệng xong liền muốn rực nở. Giọng trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, ý nguy hiểm 10 phần, nhưng lại mang theo ma lực mị hoặc. Lời này rõ ràng xem cô như loại người gặp người liền chiếm tiện nghi. Cô luống cuống hôn anh như thế, chỉ vì tức Mạnh Hoài Giật ở đâu ra quỵt nợ như vừa nói. Trong lòng Kỳ Thần Hy tan vỡ, quay đầu cũng không được, không quay đầu cũng không xong. Mặc dù, việc này cô không đúng, chủ yếu cho người ta một câu trả lời hợp lý. Cô cắn cắn cánh môi quyết tâm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nói cho cùng cô đối lý, đầu cô cúi thấp như kiểu học sinh tiểu học phạm sai lầm. Tiên sinh vừa rồi là hiểu lầm, mong anh không để bụng. Dung Mặc Sâm nhìn cô mặc lễ phục xa xỉ, ánh đèn hành lang lờ mờ làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp yêu kiều của cô, nhưng so với đồng phục y tá nổi bật hơn nhiều. Quả thật có vài phần muốn câu dẫn anh, cho nên cô muốn câu dẫn anh còn lâu mới đủ tư cách. Người đàn ông thâm trầm nheo mắt từ từ mở miệng. Tôi không có tức giận, chẳng lẽ là tình tứ, để cho cô trắng trợn chiếm tiện nghi tôi như thế, Kỳ tiểu thư. Anh gọi cô Kỳ tiểu thư, chẳng lẽ quen biết mình. Kỳ Thần Hy ngơ ngẩn, lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đàn ông phi phàm tuấn mỹ, lập tức chắp hai tay, thành kính nói xin lỗi. Anh là cha Dung Tiểu Dịch, thực sự là xin lỗi, tôi không cẩn thận hôn lầm. Anh nghìn vạn lần đừng để trong lòng, hãy quên đi chuyện vừa rồi. Cô cũng quá suối quẩy, thuận tay bắt người, chụp được phụ huynh bệnh hoạn ra trường. Tình hình này thực sự rất xấu hổ, Dung Mặc Sâm khẽ nhếch miệng, lo lắng nói. Vừa rồi giống như nghe Kỳ tiểu thư nói mình thích trên heo được. Thì ra khẩu vị Kỳ tiểu thư như thế thật, người đàn ông này cố ý cắn chữ, trên, thật nặng, lời từ trong miệng anh nói ra sâu cay như vậy. Nhìn anh như một người đàng hoàng, không nghĩ tới cũng là một tên lưu manh áo mũ chỉnh tề. Trong lòng Kỳ Thần Hy âm thầm chửi bới vài câu, nét mặt lại mang nụ cười, nửa đùa nửa thật nói. Đúng vậy, nếu không phải Dung tiên sinh vừa may xuất hiện tôi thật đúng là không tìm được heo đực đâu. Khóe môi cô khẽ cong lên, nói cười vui vẻ thế nhưng lời trong lời ngoài rõ ràng đánh đồng anh cùng heo đực. Thật đúng một điểm thua thiệt đều ăn không được. Dung Mặc Sâm nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng. Đầu năm nay đừng nói người xui xẻo, ngay cả làm heo cũng khó khăn. Cô nghĩ tìm heo đực trước tiên không hỏi qua ý kiến của nó. E rằng nó càng muốn tìm heo mẹ. Người đàn ông không lộ vẻ gì đáp trả lại. Kỳ Thần Hy nghĩ mình cũng đối lý, miệng trống rỗng, hạ thấp tâm tình. Dung tiên sinh, chuyện vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh một lần nữa. Dung Mặc Sâm không ý kiến nhếch miệng, nếu như xin lỗi có tác dụng, lao tù sớm đã trống không? Hai chữ, lao tù, này xúc động đáy lòng Kỳ Thần Hy, đáy mắt cô hơi dừng lại, phí chút sức lực để cho mình không nhớ lại quá khứ không vui phục hồi tinh thần. Cô cắn cắn môi dưới, thanh âm ôn nhu hỏi, Dung tiên sinh muốn như thế nào mới tha thứ cho việc tôi mạo phạm? Đôi mắt Dung Mặc Sâm đen nhánh bình tĩnh dừng trên mặt cô, đôi mắt khẽ nhếch lại như không có việc gì thuận miệng hỏi lại. Tôi muốn như thế nào đều có thể, không đợi cô mở miệng anh lại nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm, không để cho cô làm chuyện quá sức, Kỳ Thần Hy nhìn anh chỉ cảm thấy dưới đôi mắt phượng kia ẩn giấu quá nhiều tâm tình, bí hiểm. Cách chương.